Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, động phòng cứu người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thôn kình bang đảo nhỏ không nhỏ. Hơi có điểm một cái nhìn không thấy bờ bến cảm giác. Cổ Nhiễm mang người mình leo lên đảo nhỏ sau đó. Hắn liền dẫn mình thân tín đi phòng khách gặp Trần Cảnh đi. Những người khác, hoặc là ở trên thuyền nghỉ ngơi, hoặc là ở trên đảo đi lang thang. Nhờ ngày hôm nay Trần Kinh đám cưới phúc, từ giữa trưa bắt đầu, bọn họ những người này cũng có thể đi theo ăn nhiều thịt cá, rượu ngon uống. Bất quá bây giờ mà, bọn họ cũng còn gắng gượng có thời gian. Tần Thiên thừa dịp lúc này, ở trên đảo đi lang thang, đem cụ thể phương vị cho thăm dò. Như vậy thăm dò phương vị sau đó, Tần Thiên như cũ không gấp trước động thủ, mà là ở buổi chiều mọi người lớn bày tiệc rượu, bận bịu ăn uống thời điểm, hắn mới lặng lẽ hướng phòng tân hôn chạy tới. Lúc này Thẩm Bích Quân ngay tại trong phòng mới, bất quá cả người đều bị buộc chặt. Tần Thiên chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không có người sẽ chú ý tới hắn rời đi. Liền Cổ Nhiễm đều không từng chú ý tới hắn. Dẫu sao bây giờ Cổ Nhiễm, một môn tâm tư đều ở đây Trần Kinh nơi này. Bọn họ cũng đều là thường xuyên tranh sáng tranh tối. Ở Trần Kinh nơi này, hắn không dám chút nào sơ sót. Tần Thiên đi tới phòng tân hôn bên ngoài sau đó, hướng bên trong nhìn quanh một cái, chỉ gặp trong phòng mới mặt, Thẩm Bích Quân vẻ mặt bi thương, cả người đều bị buộc chặt, một người 60-70 tuổi bà buôn người ở bên cạnh khuyên can nàng. Ta nói cô nương à, người liền vọt bang chủ của chúng ta đi, bang chủ của chúng ta nhiều anh hùng một nhân vật à, người đi theo hắn bảo đảm sẽ không lỗ là. Hì hì hếp, không sợ cô nương cười nhạo, bang chủ nhà ta phương diện kia mạnh rất, một đêm 3-4 lần cũng không có vấn đề, ngươi đi theo hắn à, sẽ chờ hưởng phúc đi, bảo đảm đem ngươi phục vụ an nhàn, chấm ngoặc kép, bà buôn người nói không ngừng, hơn nữa càng nói càng bị ổi, Tần Thiên ở bên ngoài đều có điểm nghe không nổi nữa. Bên trong Thẩm Bích Quân thẹn thùng mặt đỏ tới mang tay. Đáng tiếc cả người bị buộc chặt. Hắn nhưng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể không ngừng vùng vẫy. Tần Thiên cũng không nhịn được nữa. Bất quá hắn không có trực tiếp vọt vào, mà là gõ cửa một cái. Lúc này, bà buôn người ở bên trong đáp một tiếng. Ai à, ta, bang chủ nhường cho vợ mới đưa chút đồ ăn. Tần Thiên trong tay bưng một miếng điểm tâm, vậy bà buôn người cũng không có nghi ngờ, liền trực tiếp đem cửa mở ra. Bất quá, ngay tại cửa mở ra thời điểm, Tần Thiên đã lắc mình tiến vào, trực tiếp đem cái đó bà buôn người cho đánh hôn mê bất tỉnh. Trên giường ngồi Thẩm Bích Quân sững sốt một chút, ánh mắt có chút kỳ quái, không hiểu chuyện gì xảy ra, là ta... Tần Thiên nói một lần, sau đó liền giúp Thẩm Bích Quân mở trói, mà Thẩm Bích Quân ở nghe được cái thanh âm này sau đó. Lập tức liền kịp phản ứng, Tần Thiên, tuyệt đối là Tần Thiên không có sai, một người tướng mạo có thể đổi, nhưng thanh âm cũng không biết đổi. Tần đại ca, Tần Thiên gật đầu một cái, lúc này, Thẩm Bích Quân trên người trói buộc đã toàn bộ mở ra. Mà đang ở cởi ra nháy mắt, Thẩm Bích Quân trực tiếp ôm Tần Thiên. Vào lúc này, chỉ có ôm Tần Thiên mới có thể để cho hắn cảm thấy an toàn, mới có thể đuổi đi mấy ngày nay tất cả bất an và sợ hãi. Tần Thiên rõ ràng có thể cảm giác đến thời khắc này Thẩm Bích Quân đối với hắn lệ thuộc vào. Hắn cũng không nhịn được ôm Thẩm Bích Quân, hai người ôm nhau hồi lâu. Tần Thiên nơi này mới rốt cục mở miệng nói, hôm nay bọn họ cũng đang uống rượu, thừa dịp lúc này, chúng ta mau rời đi, ta cho ngươi trang điểm một chút, phải rời khỏi không có bất kỳ vấn đề. Thẩm Bích Quân gật đầu một cái, Lúc này Tần Thiên để cho nàng làm gì hắn đều biết làm. Bởi vì là nàng tuyệt đối tin tưởng Tần Thiên. Tần Thiên cho Thẩm Bích Quân đổi một kiện thông thường quần áo. Sau đó lại đem nàng tướng mạo thay đổi một chút. Nhìn như giống như là một đứa nha hoàn. Làm như vậy xong, Tần Thiên cũng không có vội vã rời đi. Hắn cô dâu trang phục cho cái đó bà buôn người mặc đi lên. Sau đó đem hắn mang đến đầu giường. Dùng đỏ khăn cô dâu đội đầu cho đắp lên. Ngươi không phải thích Trần Kinh Cường hãn mà. Hì hì, tối hôm nay ngươi để cho ngươi thử một chút. Tần Thiên có chút ác thú vị. Nhưng bất kể là hắn vẫn là Thẩm Bích Quân, cũng cảm thấy làm như vậy rất đã ghiền. Làm xong những thứ này, hai người mới giả sắp xếp rất bình tĩnh rời đi. Sau đó bọn họ đến đảo nhỏ bên cạnh. Lúc này đảo nhỏ cũng có người tuần tra. Hai người mới vừa đến gần bên bờ, thì có người vọt tới. Các người làm gì đi? Tần Thiên nói, cô dâu đột nhiên nghĩ ăn mới mẻ cá. Bang chủ để cho hai người chúng ta người đánh một ít trở về. Nghe được cái này giải thích, những cái kia tuần tra người vậy không có hoài nghi. Bọn họ mặc dù không thiếu cá, nhưng hôm nay tới nhiều người như vậy, cá ăn xong rồi vậy coi là bình thường. Cho nên tuần tra người phất phất tay, liền đem Tần Thiên bọn họ cho phát ra. Lúc này, cách hoàng hôn buông xuống đã rất gần. Dựa theo Tần Thiên suy tính, nếu như Trần Kinh đến buổi tối mới phát hiện không đúng, vậy bọn họ không sai biệt lắm có thể chạy ra khỏi những người này phạm vi. Mà hắn tin tưởng Hồ Thập Bát bọn họ không sai biệt lắm đã gom góp được thuyền bè. Hơn nữa đang hướng bên này chạy tới, chỉ cần bọn họ chạm mặt, liền có thể phản kích thôn Kình Bang. Hai người ngồi một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng rời đi đảo nhỏ. Cũng không lâu lắm liền chỉ còn lại có một người thật rất nhỏ bóng dáng. Trên đảo vẫn như cũ là ly rượu lần lượt thay nhau. Tiếng cười nói, nhưng rất nhiều người cũng không biết. Lúc này trên đảo nhỏ, ý định giết người đã lên. Phòng khách bên này, Trần Kinh cùng Cổ Nhiễm bọn họ uống rượu. Cổ Nhiễm các người đối với Trần Kinh vẫn như cũ là thỉnh thoảng vỗ nịnh bợ. Trần bang chủ thật là tốt chịu phục à, cưới vợ Thẩm Bích Quân như vậy cô gái đẹp, cái này sau này Thẩm gia thuyền bang có phải hay không cũng phải thuộc về Trần bang chủ. Trần bang chủ thật đúng là để cho bọn ta cực kỳ hâm mộ à, cái này Thẩm Bích Quân nhưng mà cái cô gái xinh đẹp. Hâm mộ, thật sự là hâm mộ, Thẩm Bích Quân đẹp nhất tuyệt à, mọi người nói như vậy. Trần Kinh nhưng là khóe miệng hơi co rúm, nói, có thể ta lại thế nào là cảm thấy, vậy ân hồng hấp dẫn hơn bổn bang chủ một ít đâu. Đối với đàn ông mà nói, càng không có được người phụ nữ, lại càng muốn lấy được, không có được là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, lấy được, liền trở thành lau một cái văn tử máu và một viên bạch gạo. Hôm nay hắn không có thể được ân hồng. Tự nhiên có lòng không cam lòng, mà hắn lời này mở miệng sau đó, Cổ Nhiễm đám người thần sắc mơ hồ liền có chút không giống nhau. Lúc này Trần Kinh nói đỏ thẫm sự việc, hắn có ý gì? Mấy cái đảo chủ lẫn nhau nhìn quanh, mơ hồ cũng cảm thấy bất an. Dẫu sao ban đầu Trần Kinh không có thể bắt được ân hồng, cũng oán bọn họ, Trần bang chủ, chuyện đã qua đề ra hắn làm gì? Ngày hôm nay nhưng mà ngươi mừng rỡ cuộc sống à? Chúng ta uống rượu, không sai, không sai, một người phụ nữ mà, coi là cái gì? Hôm nay ngài lấy được Thẩm Bích Quân, có thể so với vậy ân hồng tốt hơn nhiều. Trần bang chủ ngài nói có đúng hay không? Ngoặc kép, mấy cái đảo chủ giảng hòa. Trần Kinh nhưng là cố ý không cảm kích, thở dài một cái. Nói, ta hay là vui vui mừng ân hồng cô nương à, các người nói cái này nên làm thế nào cho phải. Mấy người thấy vậy, nhiều ít hiểu một điểm Trần Kinh ý nghĩa. Hắn đây là chuẩn bị thu sau tính sổ à. Trần bang chủ, người thích ân hồng cô nương, sau này chúng ta giúp người đem hắn lại cho bắt cóc liền tới là được.